Chương 907, ta là lão bà của ta nhân. Không biết hiền chất là nhà nào công tử, dĩ nhiên là có thể bắt được chúng ta Dương chủ tịch sư chừa nở dê phương tâm Dương Hoành bên kia một vị đồng sự, cho Dương Hoành nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn bình tĩnh trở lại, hướng về phía Lưu Húc lên tiếng nói. Hắn cái này vừa nói, bên trong phòng họp ngoại trừ Dương Oánh cùng Phúc Bá đều là dựng lỗ thai lên, hiển nhiên Lưu Húc phía trước biểu hiện đã là đưa tới ở đang ngồi mọi người đối với thân phận của hắn lòng hiếu kỳ. Lưu Húc đã là nhanh đi tới Dương Oánh bên người, đột nhiên nghe nói như thế, nhất thời minh bạch đây là muốn bộ thân phận của mình rồi. Dương bước, cười ha hả, Lưu Húc nói ra, phía trước, không việc làm một cái. Bất quá, kể từ cùng lão bà của ta kết hôn cái kia một khắc kia, ta chính là lão bà của ta người. Như vậy lộ cốt nói, mặc dù là lấy Dương Oánh lãnh đạm ngọc trên mặt đều là khó tránh khỏi nổi lên một đỏ ửng, hận hận chừng Lưu Húc liếc mắt. Bất quá, cũng là không có lên tiếng phản bác Lưu Húc, dù sao Lưu Húc nói cũng coi như đối với, hơn nữa, hôm nay trường hợp Dương Oánh tự nhiên là cấp cho Lưu Húc mặt mũi. Ha ha, hiền chất nói đùa. Phía trước lên tiếng vị kia đồng sự cho rằng Lưu Húc phải không nguyện tiết lộ thân phận, cười ha hả, cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Bất quá, Lưu Húc càng là không nói, bọn họ ngược lại thì càng thêm cảm thấy Lưu Húc thân phận không thể tầm thường so sánh, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt cũng liền càng phát kiêng kỵ. Bất quá, Dương Hoành không làm, mắt thấy phía trước thiên hướng hắn mấy vị đồng sự đều là bị Lưu Húc chấn nhiếp, thậm chí có ý lùi bước, Dương Hoành vội vàng lên tiếng, nói ra, chư vị lẽ nào đã quên phía trước ta đối với các ngươi lời hứa nha, coi như là chư vị không để bụng ta, cũng đừng quên phía sau ta vị kia tính khi các ngươi bao nhiêu cũng là rõ ràng a nửa hàm uy hiếp thoại ngữ, có thể dùng vốn chuẩn bị lùi bước mấy vị trong mắt xuất hiện lần nữa ý chí chiến đấu, Tôn Đào trong mắt càng là nổi lên vẻ vui mừng, nói ra, tiểu tử, mặc kệ ngươi là nhà nào, ta khuyên ngươi ngồi sớm ly khai Dương Oánh bên người, bằng không, vị kia lửa giận có thể không phải ngươi có thể thừa nhận được. Tâm lý ám nói một câu cha nào con ấy, Lưu Húc căn bản là không có phản ứng Tôn Đào ý tứ, quay đầu đối với bên người quần áo đạm bạch sắc tuyến sấn dai người nói ra, lão bà, hiện tại trong tay ngươi có bao nhiêu công ty cổ phần cái này nhìn một cái đừng lo, phía trước tiến nhập phòng họp phía sau chuyên tâm quan tâm thế cục, Lưu Húc căn bản là không có quan sát tỉ mỉ bên người giai nhân, bây giờ cách gần lúc này mới phát hiện, hắn dĩ nhiên bỏ quên trong phòng họp còn có một đạo sáng lệ bóng. Hình xinh đẹp, vậy mực tựa như búi tóc bị thật cao vén lên, nhẹ khóa chân mày to đem dưới là hơi hướng về phía trước cong lên mảnh nhỏ lông mi dài, thu thủy bàn con ngươi tiết lộ ra một cỗ xanh nhân vật cận lãnh đạm, trắng như tuyết mũi ngọc, thủy nhuận môi đỏ mọng buộc vòng quanh cái kia tinh xảo như ngọc điêu khắc gương mặt. Lưu Húc bị Lưu Húc nhìn xuống đất có chút phát thẹn thùng Dương Oánh một tiếng khét đều, sẽ bị chính mình dung nhan trị sở dụ mà rơi vào hà tưởng Lưu Húc gọi về tới trong hiện thật. Nhìn Lưu Húc cái kia đăm đăm hai mắt, đáy lòng thật vất vả bởi vì hắn phía trước biểu hiện đối với hắn sinh ra cái kia sợi hảo cảm, tiêu tan thành mây khói. Dương Oánh trong lòng, lần nữa cho Lưu Húc đánh lên sắc lang nhãn hiệu. Hiện tại trong tay ta có 42% công ty cổ phần. Biết Lưu Húc mới khẳng định không có nghe được sự trả lời của mình, Dương Oánh lặp lại một lần nữa mới vừa trả lời. Đã tỉnh hồn lại Lưu Húc, cảm giác được chính mình vừa rồi thất thố, giả ý ho khan vài tiếng, nói ra, 42% a, ân, không ít, cộng thêm ta đây 10% vừa lúc cổ phần không chế, ta xem ai còn dám vì khó lao bà của ta. Câu nói sau cùng tự nhiên là hướng về phía Dương Hoành đi, nói thời điểm, Lưu Húc tận lực tăng thêm khí thế của mình. Dương Hoành chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thậm chí có trùng đặt mình trong địa ngục cảm giác, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, lập tức cũng là không dám ở nói thêm cái gì. Lão bà, vừa rồi không trách ta, là ngươi quá đẹp. E sợ cho Dương Oánh sinh lòng bất mãn, Lưu Húc bất thời giờ thấp giải thích rõ một cái câu, để che đậy vừa rồi chính mình mất mặt hành vi. Đáng tiếc, Dương Oánh căn bản là không có trả lời. Không biết chư vị còn có chuyện gì nha, nếu như không có, ta xem lần này hội đồng quản trị liền dừng ở đây a. Các vị cũng đều là người bận rộn, ta cũng sẽ không lưu chư vị. Dương Oánh lạnh lùng quét qua phòng họp, ánh mắt cường điệu ở Dương Hoành cùng Tôn Đào trên người dừng lại một chút, trong đó ý tứ hàm xúc, chịu người suy nghĩ. Kỳ thực Lưu Húc lời khi trước, cũng chính là bằng tuyên cáo Dương Oánh cổ phần khống chế địa vị, thế cục đã là sáng suốt, lần này bị Dương Hoành trước giờ triệu khai hội đồng quản trị, nhất định lấy Dương Hoành thất bại mà kết thúc. Dương Hoành sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, hướng về Dương Oánh phương hướng đi tới, trong phòng họp ánh mắt trong lúc nhất thời đều là tập trung đến Dương Hoành trên người. Lưu Húc cảm nhận được Dương Hoành mục tiêu là Dương Oánh, hơi nghiêng người, đem Dương Oánh chắn phía sau mình, động tác này hơi nhỏ có thể dùng Dương Oánh hàn đàm lại tựa như đôi mắt đẹp bên trong nổi lên hơi sóng lớn. Không cần khẩn trương như vậy, ta còn không có lãnh huyết đến hại chính mình thân nhân duy nhất tình trạng. Lần này, ta thất bại. Dương Oánh, ngươi tìm một cái tốt lão công. tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện các ngươi là đám cưới giả, nếu như các ngươi thật hay giả kết hôn, cái kia di chúc nhưng chỉ có hủy bỏ chuyện này không để yên, ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó có thể sẽ không có hôm nay đơn giản như vậy. Bỏ xuống một câu ngoan thoại, Dương Hoành ngược lại cũng thẳng thắn không có ở nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Chính chủ đều là đi, Tôn Đào mấy cái thiên hướng Dương Hoành đồng sự cũng là không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, lần lượt theo Dương Hoành phía sau đi ra ngoài. Tôn trở đi quá Lưu Húc bên người lúc, vốn muốn cũng thả vài câu ngoan thoại, lại bị Lưu Húc một cái mãn hàm sát ý nhãn thần dọa cho chạy chối chết. Như vậy trong phòng họp cũng chỉ còn lại có thiên hướng Dương Oánh hai vị đồng sự, cùng với Lưu Húc cùng Dương Oánh đôi này tiểu phu thê, đương nhiên còn Hưu Phúc Bá. Dương Oánh, cân quắc không nhượng đấng tu mi a, chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Còn dư lại hai vị đồng sự vươn tay ra chính là muốn cùng Dương Oánh nắm tay, kết quả đều bị Lưu Húc cho cản lại. Nói đùa, ngay trước hắn Lưu Húc, há có thể để bọn họ thực hiện được. Hai vị đồng sự san san cười, nói một tiếng sau khi cáo tử, cùng nhau ly khai phòng họp. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.